Thần Ma Cửu Biến, chương 258, lĩnh ngộ lôi chi đạo, góc truyện audio.com. Sau khi rời đi Đôn Hoàng sa mạc, Trương Hiểu Vũ trực tiếp đi Đại La Sơn Hắc Thiên Tông, chuẩn bị hướng về phía Mặc Thiên Hành mượn hai khối cực phẩm nguyên thạch, làm cho Trương Hiểu Vũ có chỗ kinh ngạc là đối phương vô cùng thoải mái, hai lời chưa nói liền đưa cho hắn. Vốn theo như hắn suy nghĩ, đối phương rất không có khả năng đáp ứng, dù sao mình căn bản phá không ra ám giới thiên mạc thì tự nhiên không cách nào uy hiếp bọn họ, đi mượn cực phẩm nguyên thạch hoàn toàn là thử thời vận, nhưng lại làm cho hắn đạt được. Cực phẩm nguyên thạch toàn bộ đủ, Trương Hiểu Vũ bắt đầu đem ba trận hợp nhất bố trí thành thủy thổ lôi cương trận. Mất hết 6 tháng, thủy thổ lôi cương trận rốt cục được ra đời, phạm vi nó bao phủ đạt tới phương viên kinh người 90 dặm, đường kính có 180 dặm, chẳng những đem Đồ Vân Sơn bao phủ ở bên trong, mà ngay cả 6 ngọn núi lớn chung quanh cũng được trận pháp thủ hộ. Từ bên ngoài nhìn vào, 7 tòa núi lớn ở bên trong Đồ Vân Sơn đã biến mất không thấy gì nữa, mà chuyển biến thành một tòa càng lớn hoàng lục sắc cự sơn rất cao. Tòa cự sơn này hoàn toàn do trận pháp huyễn hóa ra, chẳng những có thác nước hoang thú mà thậm chí còn có nhân loại và kiến trúc, mà có thể có cái hiệu quả này ngay cả Trương Hiểu Vũ cũng chuẩn bị không kịp. Nếu như chú ý quan sát thì có thể phân biệt ra được thác nước hoang thú, nhân loại cùng với kiến trúc đều là có ở trong trận pháp, nói cách khác cái bóng của những thứ bên trong bị hiện lên trên trận pháp, đến mê hoặc cảm quan của người ngoài. Phát ra hiệu quả lấy giả đánh cháo. Thủy thổ lôi cương trận có thể công có thể thủ, nhưng mà chính yếu nhất là năng lực phòng ngự, có thể ngăn cản hơn 10 vị võ tôn nghìn lần công kích không hỏng, trên cơ bản có thể nói là vô cùng chắc chắn, không người nào có thể phá, còn có năng lực công kích của nó cũng không thể coi thường, mặc dù đả thương không được cao thủ võ tôn, nhưng lại có thể miểu sát cao thủ khuy đạo đỉnh phong. Kỳ tia chớp màu lam sẫm so với lôi nguyên lực của Trương Hiểu Vũ còn phải mạnh hơn mấy lần. Đại trận không có lúc nào không tiêu hao nguyên thạch, nhất là cực phẩm nguyên thạch 33 khối như vậy, vì nghiên cứu trận pháp đã dùng đi một thành nguyên khí trong đó, còn lại đến 9 thành tối đa cũng chỉ có thể duy trì đại trận vận hành thời gian 1 năm đã rất không tồi. Trương Hiểu Vũ chỉ đành thu hồi lại 33 khối cực phẩm nguyên thạch ở mắt trận, làm cho đại trận đình chỉ vận hành, chờ sau khi cấm chế mở ra lại vận hành đại trận cũng không muộn. Đã cùng Trương Hiểu Vũ cá nước thân mật qua, yêu dạ lo lắng một đoạn thời gian rất dài, rốt cục quyết định đem Hoa Gian phái rời đến Thúy Tú Phong, một trong 6 tòa núi lớn xung quanh Đồ Vân Sơn. Đây cũng không phải hoàn toàn vì tưởng niệm Trương Hiểu Vũ, nguyên nhân lớn nhất là sau khi cấm chế mở ra, Hoa Gian phái căn bản không cách nào tự bảo vệ mình, huống chi các đệ tử đều là nữ tử trẻ tuổi, lọt vào người khác ngấp nghé là chuyện bình thường, yêu dạ không thể không thận trọng làm việc. Hoa Gian phái nhân số không phải rất nhiều, cũng chỉ có hơn 3.000 người nữ đệ tử, ở trên Thúy Tú Phong nhỏ nhất trong 6 tòa núi lớn đã dư giả, làm cho yêu dạ và nữ đệ tử Hoa Gian phái phi thường hài lòng. Phân đường huyền âm môn ở 28 cái thành thị cũng đều nhất chuyển trở về, mỗi 7 phân đường ở trên một tòa núi lớn, như vậy thì ngoại trừ một. Góc truyện audio.com Tòa núi lớn cuối cùng, 6 tòa núi lớn còn lại cũng đã có chủ nhân, nhân số cộng lại vượt qua 25 vạn, gần như tương đương với một cái tiểu thành thị. Theo thời gian cấm chế mở ra càng ngày càng tiếp cận, Đằng Vân Đại Lục hào khí cũng càng ngày càng trầm trọng, bởi vì người nào cũng biết, sắp tới sẽ có rất nhiều cường giả võ tôn trở về, chính là mở ra thời đại quần hùng phân tranh, mà có thể cam đoan sinh tồn dưới loại thời đại này hay không, phải xem ngươi có chọn vị trí sai lầm hay không. Trước mắt lựa chọn cho bọn hắn có không ít, như cự nhân tộc cường đại, đây là một chi chủng tộc đáng sợ, nhân số mặc dù không nhiều lắm, nhưng sức chiến đấu đặc biệt kinh người. Trước mắt sau khi cấm chế mở ra, cự nhân cấp 7 trở về chắc chắn sẽ không thiếu, còn có dực nhân tộc cùng tồn tại với cự nhân tộc ở Bắc vực, Đông vực Phật giáo và Vân gia, Nam vực huyền âm môn, hoặc là cũng có thể lựa chọn những thượng cổ môn phái đến từ bên ngoài. Trong chuyện này, lựa chọn thượng cổ môn phái đến từ bên ngoài chiếm đa số, người nào cũng biết luận võ tôn cao thủ đương nhiên là những thượng cổ môn phái ở ngoài cấm chế mấy vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm có nhiều nhất, mà thế lực lựa chọn huyền âm môn ít nhất gần như không có, không nói huyền âm môn có đủ cường đại hay không, chỉ luận hành vi hắn đắc tội đại tự tại cung, kỳ lân phù và một số thế lực có bối cảnh võ tôn cũng đủ để cho người ta kinh hồn táng đảm, sợ mình và huyền âm môn đứng ở trên cùng một cái chiến tuyến, ngày hôm sau cũng sẽ bị diệt cả nhà. Trương Hiểu Vũ đối với cái này tự nhiên không quá để ý, hắn chỉ cần bảo vệ những thứ của mình là được, những người khác căn bản là mặc kệ, huống chi trước mắt hắn đang ở trong quần sơn sau Đồ Vân Sơn, cố gắng lĩnh ngộ lôi chi đạo đã có chút sở ngộ. Nhắm mắt lại, lơ lửng ở trên không, Trương Hiểu Vũ cái gì cũng cảm thụ không được, cái gì cũng nhìn không thấy, giống như đưa thân vào một cái thế giới trống rỗng, không ánh sáng, không có sinh mạng, không âm thanh, không có thời gian, không có cái gì cả. Dưới loại tình huống này, có một nhóm người rất lớn đều bị làm cho điên khùng, bọn họ có thể chịu được đau xót, chịu được tử vong, nhưng lại không thể chịu đựng được tịch mịch vô cùng vô tận. Mà nếu như một mực không cách nào lĩnh ngộ lôi chi đạo, Trương Hiểu Vũ rất có thể cả đời đều không tỉnh lại, bởi vì hắn tinh khí thần hầu như đã kết làm một thể với trời đất, tiến nhập cảnh giới ngộ đạo. Cảnh giới này mỗi người trước khi tiến vào võ tôn nhất định phải trải qua, nếu thành công, trở thành võ tôn trên tỷ vạn người, nếu thất bại, cho dù có thể tỉnh lại, cả đời có thể trở thành võ tôn tỷ lệ gần như là không, trên con đường tu luyện cho tới bây giờ đều là tàn khốc như thế. Không biết đã trôi qua bao lâu, là một khắc, một giờ, một tháng. Trương Hiểu Vũ dần dần cảm nhận được phía trên đỉnh đầu tựa như có âm thanh truyền tới, mà theo âm thanh dần dần lớn lên, toàn bộ thế giới giống như cây khô gặp mùa xuân, xuất hiện sinh cơ và sắc thái cực kỳ nhỏ. Như cũ bảo vệ chặt tâm thần, Trương Hiểu Vũ không vì vạn vật mà thay đổi, dùng sự tỉnh táo đáng sợ không mang theo một tia cảm tình đi cảm thụ ảo diệu trong thiên địa cùng với lôi chi đạo mình đang kiên trì. Lại không biết đã trôi qua bao nhiêu thời gian, nương theo lấy thanh âm, một tia ánh sáng từ phía trên rơi xuống, đó là một mảng hồ quang. Góc truyện audio.com, điện phiêu đãng ở trong trời đất, lấy góc độ không thể tưởng tượng nổi vũ đạo, như mộng như ảo cũng như điện. Oanh, cường quang lóe sáng, một đạo tiếng oanh minh cự đại đem Trương Hiểu Vũ chấn cho tỉnh lại. Tỉnh táo lại, Trương Hiểu Vũ trong mắt khôi phục cảm tình sắc thái, ngẩng đầu nhìn lên, cả người bắt đầu run rẩy, đó là lôi điện hải dương, treo ngược ở trên bầu trời, toàn bộ thế giới đều bị nó nhồi vào, ẩn chứa vô hạn sinh cơ và bạo lực. Thử dùng hồn lực đi thăm dò đụng vào, hồn lực rất dễ dàng liền tiến nhập lôi điện hải dương, chợt trong não vực viên lôi điện chi cầu không ngừng áp xúc cô đọng, cuối cùng biến thành ấn ký thiểm điện lam sắc cùng một bộ phận trời đất trong não vực dung hợp làm một thể, từ bên ngoài nhìn vào cũng không thể thấy được nó. Hồn lực tiếp tục hướng phía trên tiến lên, nhưng mà rất nhanh đã bị một tầng màng mỏng chặn đường đi lại, như thế nào cũng vô pháp xông đi lên, tựa như lôi điện hải dương cũng không phải mở ra toàn bộ đối với chính mình. Trương Hiểu Vũ lúc này có thể khẳng định mình đã lĩnh ngộ lôi chi đạo, chỉ cần tu vi nguyên lực tiến giai, thì cũng chính là cao thủ võ tôn lôi chi đạo trọng thứ nhất chân chính, mà lôi điện hải dương cũng chỉ là quyền chi phối với lôi điện, trước mắt mình chỉ lĩnh ngộ đến lôi chi đạo trọng thứ nhất, cho nên vẻn vẹn có thể đi vào vị trí mặt ngoài lôi điện hải dương, muốn tiếp tục xông đi lên, chi phối càng nhiều lôi điện nhất định phải đạt tới trọng thứ hai, trọng thứ ba. Mở to mắt, lần này mở to mắt không phải Trương Hiểu Vũ trong hư vô, mà là Trương Hiểu Vũ trong thế giới chân thật, trong con mắt hắn hiện ra rất nhiều ký hiệu lôi điện huyền ảo, bàn tay mở ra, nhiều bó lôi điện từ trong đó thoát ra, rực rỡ như đèn đuốc, ngân xà cuồng loạn nhảy múa, cùng lôi điện trên bầu trời không có khác nhau chút nào, phảng phất bản thân Trương Hiểu Vũ biến thành lôi vân chế tạo lôi điện. Không tốt, không nghĩ tới ta nhanh như vậy đã lĩnh ngộ lôi chi đạo, nói cách khác lập tức sẽ bị cấm chế khu trục đi ra ngoài. Trương Hiểu Vũ chợt cười khổ. Trương Hiểu Vũ tâm niệm vừa lên, trên đỉnh đầu liền xuất hiện một cái dòng nước xoáy màu đen, bên ngoài dòng nước xoáy là một thế giới khác, toàn bộ là hải dương mênh mông và đảo nhỏ lớn nhỏ không đều, hấp lực vô cùng đem Trương Hiểu Vũ kéo lên, căn bản không để cho hắn phản kháng, sau một khắc sẽ bị nuốt vào trong đó. Ngoài ý muốn là ở dưới lực hút không thể phản kháng này, từ trong cơ thể Trương Hiểu Vũ đột nhiên trồi lên một khối ma thần ngọc bài, lẳng lặng lơ ở trên đỉnh đầu hắn, tràn đầy quang huy chói lọi. Bạn đang đọc truyện được lấy tại t.r.o.y.e.n.y.com, dòng nước xoáy màu đen bị quang huy trên ma thần ngọc bài chiếu vào, lập tức cũng tiêu tán vô hình, phảng phất vừa rồi chỉ là ảo giác, căn bản là chưa từng có xuất hiện qua. Sau khi xoáy nước màu đen biến mất, ma thần ngọc bài dung nhập đến trong cơ thể Trương Hiểu Vũ lần nữa, mặc cho Trương Hiểu Vũ dùng hồn lực như thế nào thăm dò toàn thân cũng vô pháp tìm được sự tồn tại của nó. Tìm không thấy ma thần ngọc bài, Trương Hiểu Vũ cũng không đi trông nom nó, có thể đem hắn từ một thế giới khác mang tới tuyệt đối không thể đơn giản như vậy, có lẽ phải tới sau này mới có thể tìm được bí mật về nó. Chỉ là không nghĩ tới nó lại có thể làm cho cấm chế không còn tác dụng với mình. Nói cách khác dù là 100 năm qua đi, hắn cũng không bị. Góc truyện audio.com, loại trừ ra ngoài cấm chế, đúng là một chuyện vui ngoài ý muốn, như vậy lúc trước lo lắng đã không còn ý nghĩa. Mặt khác, trước mắt sau khi lĩnh ngộ lôi chi đạo đệ nhất trọng, nguyên lực cũng bắt đầu tiến vào trong quá trình tiến giai, bởi vì này lần không phải tiến giai đơn giản, tính cả thân thể cũng bắt đầu tiến giai làm võ tôn, cho nên cần có thời gian rất lâu, chừng 5 năm, đương nhiên, đây không phải không có ý nghĩa, chỉ có võ tôn thân mới có thể làm cho võ giả sống đến một vạn tuổi, có thể vạn năm bất hủ, cảnh giới và tu vi lại không cái hiệu quả này. Cách chương.